Lâm Phỉ Thúy dùng tay vuốt ve mơn trớn làn da trước ngực anh. Cười nói, Tam gia, em muốn trở thành người phụ nữ của anh. Có được không? Được chứ. Nhưng trước tiên, anh gỡ tay cô ta ra rồi đi tới bàn cầm chai rượu lên rót đầy vào hai cốc. Chúng ta cụng ly một chút đã nhỉ? Lâm Phỉ Thúy mỉm cười không chần chừ cầm ly rượu lên uống cạn một hơi. Anh cũng ngửa cổ lên uống cạn. Yết hầu chuyển động từng đợt đẹp đẽ làm cô ta mê mẩn ngắm nhìn. Trong lòng Lâm Phỉ Thúy đang cảm thấy rất vui vẻ. Lâm Sơ Nguyệt ơi là Lâm Sơ Nguyệt. Cuối cùng thì tất cả mọi thứ của chị thì cũng thuộc về tôi mà thôi. Bao gồm cả người đàn ông này. Cách chương.